Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Kim Thiềm Quỷ là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn, tập số 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trở lại với Tân, anh bây giờ vẫn còn bàng hoàng chưa hết. Bởi Mén cũng chưa đáp lại nên Tân mới tiến tới linh hồn của cô mà hỏi dồn. Mén à, chuyện gì đã xảy ra với bà vậy? Bà biết là tôi đợi bà bao nhiêu năm rồi hay không? Mén gục đầu cất giọng. Sau khi đến thành phố chẳng được bao lâu thì tôi bị người ta hại chết. Hả? Trời đất ơi, là ai? Kẻ nào dám làm bà trên đồng lỗ như vậy? Hắn cũng không còn trên dương thế nữa rồi, nên ông không cần biết làm gì nữa đâu. Đứng ở bên cạnh, chú Tư cất giọng chen ngang. Vậy là để trả thù, cô đã đánh đổi việc mình phải bị trói buộc dưới khúc sông kia sao? Phải. Năm đó có một bà thầy Pháp đã giúp tôi trả thù, nhưng đổi lại, linh hồn của tôi mãi vất vưởng nơi đáy sông lạnh lẽo, nơi mà thân xác của tôi vẫn còn ở bên dưới. Ra là vậy. Vậy là cô đã nhập vào thể xác kia từ khi nào? Tôi đã chứng kiến anh ta bị hai người kia hại chết. Lúc ấy lại đang chờ âm thịnh, tranh thủ cơ hội hiếm có, nên tôi đã... Vừa nghe tới đó, ông Năm đứng bật lên, rồi tiến tới Mén mà cuống cuồng hỏi. Cô gái, cô đã thấy con tôi chết như thế nào? Là ai vậy? Làm ơn đi, nói cho tôi biết chứ. Mén không dám trả lời mà liếc sang chú Tư như dò ý. Thế vậy chú Tư liền cất tiếng. Không sao đâu, cô cứ nói cho ông ta biết đi. Là một người tên Công, đi theo còn có thêm một người phụ nữ nữa. Nghe câu trả lời của Mén mà ông Năm như sét đánh ngang tai, miệng trung lắp bắp chẳng rõ thành lời. Không thể nào, tụi nó là anh em ruột mà, sao lại có thể hại nhau chứ? Cô gái, cô chắc những gì mình vừa nói chứ? Tôi chắc chắn mà. Bọn họ giằng co trên con đập cả buổi thì sao có thể nhầm được chứ? Tôi còn nghe rằng do chuyện chia đất cát gì đó nên mới ra tay tàn độc với nhau như vậy. Đôi mắt ông Năm chợt đỏ ửng lên, miệng trung lên từng hồi, rồi nghiến răng nói trong căm phẫn. Thằng Công còn gấm, tụi mày, tao thề sẽ cho tụi mày biết tay. Càng thấy ba của mình mất kiểm soát thì vội vàng khuyên ngăn. Bà bớt nóng mà suy nghĩ đi bà. Có cái gì á thì hỏi vợ chồng nó ra lẽ trước đã. Trước sự mất mát rất lớn là thằng quý tử ông yêu thương nhất, ông Năm giờ đây vừa đau vừa căm phẫn cho nghịch cảnh nhà mình. Tuy rằng trong ba người con, Út Cường được ông thương yêu chiều chuộng nhất, Công và Khang thì thường hay mắng mỏ, nhưng sâu trong thâm tâm, ông vẫn xem tất cả là máu mủ. Cay đắng lại thêm bội phần khi biết rằng kẻ ra tay giết hại đứa con của mình lại chính là anh ruột của nó. Lòng rối như tơ vò, ông Năm đấm mạnh xuống đất một cái, rồi ông quay sang gằn giọng nói với Càng. Mày phụ bà, cõng thằng Út về nhà. Càng hẳn lại một nhịp khi nghe ông Năm nhỏ tiếng với mình, điều mà chục năm qua anh tựa như đã quên mất rồi. Dạ, để con đưa em nó về. Anh Tư à, chuyện vong linh của thằng Út nhà em... Không đợi Càng nói xong, chú Tư liền đáp. Cậu về nhà trước đi, xong việc ở đây tôi sẽ tới giúp vong linh em cậu vào nhà. Dạ, được vậy em đội ơn anh Tư nhiều lắm, nhà em phiền anh rồi. Càng đỡ xác Út Cường cõng lên vai, cho cùng ông Năm bước ra ngoài con đường đêm thanh vắng. Chốc sau thì họ cũng mất dạng sau những tán chuối bên lề đường. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại ba người là chú Tư, Tân và Lâm, cùng với hai vong hồn là bà Sáu và Mén. Bác Cai à, cuối cùng thì con của bác cũng đã về rồi. Vậy thì bác có thể thanh thản ra đi rồi chứ? Bà Sáu quay nhìn sang đứa con gái chết oan tội nghiệp. Mà cứ nghĩ là mình sẽ phải mãi đợi ở đây chứ. Mén à, cuối cùng thì con cũng đã về rồi. Mén nước mắt lưng tròng, quỳ xuống mà thưa. Má, là con bất hiếu. Con có lỗi với má, có lỗi với Tân. Kiếp người quả thực vô thường, nay sinh mai tử, chẳng ai lường trước được điều gì. Động lòng trước nghịch cảnh nhà bà Sáu, chú Tư nói: Được rồi, vậy tôi sẽ giúp bác gái đi một đoạn. Còn cô gái, vậy lúc làm ma đã có hại người, thế nên tạm thời cứ theo tôi đi. Mọi người yên tâm, tội cô gái này không nặng, thế nên sau một khoảng thời gian tạo nghiệp lành cùng với tôi, cô ấy cũng sẽ sớm được siêu thoát thôi. Nói xong, chú Tư nhẹ đặt bàn tay lên trước mặt bà Sáu, cho miệng thầm đọc gì đó mà chẳng ai hiểu được. Sau một khoảng trễ ngắn, lập tức linh hồn bà Sáu hóa thành những hạt nhỏ phát sáng, rồi bay hòa lên không trung một cách huyền ảo. Lúc này chỉ còn lại linh hồn của Mén đang nhẹ nhìn theo mẹ mình với ánh mắt đầy thương cảm. Thế vậy Tân mới nói: Chú Tư à, có thể để Mén ở lại đây thêm một lát được không? Bọn con chục năm trời mới gặp lại, có nhiều chuyện muốn nói lắm chú à. Được rồi, cậu với thằng Lâm cứ ở đây đi, tôi còn phải bận đằng nhà của ba cậu Can chút lát nữa. Chú Tư nói xong cũng liền bước ra đường, rồi bước đi mất khúc trong khoảng đêm mịt mù. Cùng lúc đó, ở sâu ngoài bờ xoài mênh mông u tối của nhà ông Năm Cò, có hai bóng người đang chăn giỏng nằm trước cái chòi giữ giường siêu vẹo. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Công và Gấm. Nhẹ đặt cái chân xuống đất đung đưa một nhịp bình thản, Công cất giọng nói với vợ đang nằm ở bên cạnh. Ê em, không biết bây giờ trong nhà ba với ông Can á, kiếm được thằng Út chưa ha? Gấm ngước cổ lên nhìn vào khoảng đêm mịt mù ngoài giường, rồi dõng dạc nói: Ai biết, kiếm được hay không thì kệ họ chứ. Mà ông thấy vợ ông thông minh chưa? Xung phong ra giường kiếm thằng Út, rồi ra đây văn võng nằm nghỉ, thế nói nó đã gì đâu. Công nằm ngửa ra võng, nói với nét mặt đồng tình: Thông minh, vợ anh là thông minh nhất mà. Mình cứ nằm ở đây tới sáng rồi ăn vô nhà, cho ông già ông thấy ông thương. Ừ đúng đó, ông cũng sắp thông minh bằng tôi rồi đó. Mà không biết cái thằng cha hồi sáng là ai ha. Mà nhìn thấy anh Hai Can á, anh kính cẩn dữ vậy á. Chê, hơi sức đầu quan tâm mấy anh cha đó. Chắc dân lừa gạt ở đâu lại xứ mình kiếm ăn chứ gì. Mà cũng chỉ có người ngu như ông Can mới tin cha thôi. Chứ ông già có mà ông tin á, cho cái búa chém vô đầu. Ừ, mà chuyến này thằng Út nó khùng thiệt. Cha Can á, thì ba ông ghét như ghét thứ gì. Giờ nhà mình chỉ còn mỗi ông độc tôn thôi. Ta nói mai sau này á, số dưỡng đất mênh mông này là của vợ chồng mình hết. Nghĩ tôi đã thấy sướng rồi. Công nghe vợ mình nói tới đây thì cũng cảm thấy sướng lây. Cả không giấu được cười, liền đáp: À, phải. Lúc đó anh sẽ bán một mẫu, xây nhà mới thưởng công cho em luôn, chịu không? Ông hứa rồi đó nghe. Tiếng cười của hai vợ chồng Công lúc bấy giờ vang vọng cả màn đêm trong cái vườn xoài. Cả hai không hề hay biết rằng ngay lúc này đây, cách đó không xa, có hơn 10 đôi mắt đỏ lồm đang hướng thẳng về phía họ. Những ánh mắt đó lóe lên sự thèm thuồng trông vô cùng ghê tởm, rồi rít lên mấy tiếng khe khẽ như thể sợ hai vợ chồng kia nghe được. Càng về đêm thì không khí ngoài vườn càng trở nên mát lạnh, thế nên đung đưa trên võng chẳng bao lâu thì Công và Gấm cũng đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chốc sau, Công mới liêm diêm mở mắt ra vì bất chợt có tiếng động lạ. Gã ngước cổ ra khỏi cái võng nhìn giáo giác khắp xung quanh, nhưng màn đêm bây giờ đang bao trùm lên tất cả nên chẳng nhìn thấy được gì. không gian cũng liền chợt yên tĩnh trở lại. Công gãi đầu bước xuống võng rồi nói thầm một mình. Con gì chạy sột soạt như chó chạy vẫn biết nữa. Chợt cơn buồn tè ập tới, gã tiến ra khỏi căn chòi giữa giường, rồi tới một gốc xoài to lớn, nhắm muốn xả nước cho nhẹ người. Đang nửa tỉnh nửa mơ, chưa thoát hoàn toàn khỏi cơn ngái ngủ, thì bất chợt gã cảm thấy đau điếng ở chân, cứ như vừa bị con gì đó cắn mạnh cho một cái. Công giật bắn cả mình, cuống cuồng kéo quần lên để lùi về phía sau. Hắn đưa tay ôm cái chân đau điếng đã thấm nhòe máu, cho bất giác chửi lớn. Mã nó, con gì cắn đau vậy trời? Có vẻ như cái thứ vừa cắn công có một hàm răng vô cùng sắc nhọn. Thế nên tận lúc này, hắn mới cảm nhận rõ cơn đau đang lan ra khắp người. Công trố mắt nhìn xuống bàn chân, thì hắn phát giác ra một ngón chân út của mình đã biến mất từ bao giờ. Máu từ đó đang tuôn trồng ra đến ướt cả mặt đất. Đau quá, Gắm ơi, cứu anh vậy Gắm ơi. Cái tiếng kêu cứu của Công còn chưa hết vang, thì bất thình lình trước mặt hắn nổi lên mấy ánh nhìn đỏ chói, lườm thẳng về hướng Công như muốn ăn tươi nuốt sống gã ta. Còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, thì từ trong những ánh mắt kỳ quái kia phóng vọt ra một con chuột cống to lớn, độ hơn bắp chân của một người trưởng thành. Nó chẳng ngần ngại mà lao vào chỗ bị thương của Công, cắn xé dữ tợn. Chuột, cứu anh với Gắm ơi. Theo phản xạ, Công đứng lên cho hất mạnh cái chân trả hết sức, khiến cho con chuột văng vụt ra xa. Nhưng còn chưa kịp vui mừng hay bỏ chạy, thì ngay lập tức đã có hai con chuột tương tự khác lao tới, tiếp tục cắn xé gã như những con thú săn mồi dữ tợn. Nghe tiếng động cũng như giọng la thất thanh của chồng mình ở bên ngoài, Gắm trong căn chòi mới giật mình thức dậy, cho vội vàng chạy ra xem thử. Chứng kiến thấy Công đang bị cả một bầy chuột gần chục con, con nào cũng to lớn, bu quanh cắn xé, Gắm như không dám tin đó là sự thật. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cô vội vàng nhặt một khúc cây dưới chân, cuống cuồng đánh đuổi đám chuột hung dữ. Nhưng bọn chuột lúc bấy giờ cứ như được ai đó điều khiển, chúng chẳng quan tâm mấy tới Gắm, mặc cho bị khúc cây đánh văng ra, cho cứ tiếp tục lao tới Công như chẳng hề hấn gì. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, còn chưa tới 2 phút thì Công đã nằm bất động trên chính vũng máu của mình. Tiếng kêu la cũng chẳng vang lên nổi nữa, mà thay vào đó là những tiếng trên thủ thỉ, yếu đuối lẫn đau đớn. Như biết được con mồi của mình đã chẳng còn đủ sức chống cự, đám chuột mới quay sang lườm Gắm, kẻ đang ra sức từ nãy tới giờ đánh đuổi chúng. Thấy đám chuột kỳ quái quay sang nhìn mình với những ánh mắt đỏ chối, Gắm sợn hết cả da gà đi, rồi tức tốc bỏ Công lại mà chạy ngay tức khắc. Thấy vợ mình bỏ chạy, Công giờ đây chỉ biết bất lực ngước mắt nhìn theo đầy tội nghiệp. Còn chưa kịp cảm nhận cơn đau lan ra khắp thân thể, thì Công nghe tiếng sột soạt tiến lại phía mình, cả người đau điếng với những vết thương chi chít đang nhỏ máu. Gã cố gắng ngước cổ lên nhìn xem có phải Gắm quay lại cứu mình hay không. Nhưng tiếc thay cho Công, thứ đang tiến lại khiến cho gã như muốn chết liền ngay lập tức. Công, cứu vậy. Những tiếng la yếu đuối ngắt quãng lại một lần nữa cố gắng thoát ra từ bờ môi. Âm thanh sột soạt cũng dừng lại ngay bên cạnh Công. Dưới bóng trăng chiếu xuyên qua kẽ lá, đó là một con chuột cống nhum to lớn, to gấp mấy lần những con chuột đã cắn xé Công trước đó, với chiều cao không thua một chú chó trưởng thành, và hai chiếc răng nanh nhọn vàng chạy ló ra bên ngoài miệng. Con chuột bắt đầu đưa sát mũi vào mặt Công, rồi kẻ rít lên mấy tiếng, làm cho gã chờ đây sợ tới độ tim nghẽn lại, chẳng còn sức trên la thêm được câu gì, chỉ biết trung trung trợn trắng đôi mắt lên mà nhìn con chuột kỳ quái kia trong kinh hãi. Ngay tức khắc, con chuột to lớn nhe rộng cái miệng ra, rồi dứt điểm một cú cuối cùng vào ngay cổ của Công. Gã thanh niên giờ đây dồn hết chút sức tàn để vùng vẫy, nhưng chỉ được vài hồi thì cũng nằm im bất động, chẳng còn chống cự được gì, mặc cho con chuột kia ngấu nghiến từng phần da thịt trên cơ thể mình. Trở lại căn nhà rộng lớn của ông Năm Cò, sau khi chấp nhận cái chết của thằng con út, lại biết thêm được đó là do đứa con thứ làm ra, ông ta dường như mỗi giây trôi qua lại càng thêm suy sụp. Hiện tại thì chú Thư cũng vừa qua tới nhà ông. Chú chậm rãi bước qua cửa chính, thấy Cang đang ngồi cùng ông Năm trước thi thể của Út Cường, thì chú nói: "Tôi dẫn cậu ta tới cho hai người rồi đây." Cả hai lúc này mới ngước lên nhìn. Bây giờ thì Năm Cò cũng đã dành một con mắt khác kính nể hơn nhìn chú Tư. Cang vội lên tiếng: "Ý, anh nói sao anh Tư? Ý anh là dẫn..." "Phải rồi, là linh hồn của em cậu. Khi nãy thấy cậu ta đứng trước cổng nhà không vô được, tiện thể dẫn cậu ta vào luôn đó." Ông Năm vội bật dậy, giọng có vẻ hơi thẹn với chú Tư, vì trước đó đã nặng lời với chú. Cậu gì ơi, cậu có cách nào cho tôi nói chuyện với thằng Út một lần được không cậu? Cậu muốn tôi trả bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cậu mà." Cang lại sợ rằng chú Tư giận vì trước đó ba mình nặng lời nên không giúp, liền thêm vô: "Phải đó anh Tư, anh làm ơn giúp nhà em với, chứ nhìn ba em ổng như vậy hoài em sốt lắm." "Tôi sẽ giúp chú Năm đây có thể nói chuyện với con trai một lần cuối, nhưng mà tôi có một điều kiện ạ." "Điều kiện gì? Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho cậu hết, cậu cứ nói đi, chỉ xin cậu giúp tôi có thể nói chuyện với thằng Cường lần cuối thôi." "Không, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần chú Năm đây cho phép tôi đi tham quan một vòng nhà của chú, cũng như là đất vườn ngoài kia, có được hay không?" Ông Năm Cò gật đầu ngay mà chẳng thèm suy nghĩ. Tưởng gì, chứ cái đó thì quá dễ rồi, tôi hứa mà." "Được, vậy phiền chú Năm với Cang đóng hết tất cả cửa lớn trong nhà lại giúp tôi đi." Ông Năm nhanh chóng làm theo lời chú Tư. Sau khi xong xuôi, họ thấy chú lấy từ trong tay nải ra một cây nhang đen, đốt cây nhang lên trước thi hài của Út Cường. Chú Tư miệng bắt đầu đọc xì xầm gì đó, nghe vô cùng khó hiểu. Hồi sau những câu chú kỳ lạ, thì bỗng đâu có một cơn gió khẽ rít qua khuôn mặt ông Năm và Cang. Bất thình lình dưới bóng đèn dầu lu tỏ, vóc dáng của Út Cường bỗng nhiên phục biến ra trước mặt họ một cách kỳ ảo. Vừa nhìn thấy Út Cường thì họ đã nghe cậu đau khổ cất tiếng: Ba không thấy con sao ba ơi?" Nghe được giọng của con, ông Năm như hẫng lại một nhịp. Có, ba thấy được con rồi, Cường ơi." Thật ra từ nãy tới giờ, Út Cường đã được chú Tư dẫn vào trong nhà, nhưng với mắt thường của hai người kia thì chẳng tài nào thấy được. Và Út Cường cũng đã tréo gọi ông Năm từ đầu, nhưng chỉ khi chú Tư làm phép xong thì bọn họ mới có thể giao tiếp được với nhau. Vừa biết được ông Năm có thể nghe mình nói, Cường đã vội kể tội công: "Ba ơi, là vợ chồng thằng Công, chính tụi nó giết con đó ba. Ba đòi lại công bằng cho con đi ba." Ông Năm nói mà nước mắt như trào ra ngoài. Ba biết rồi, ba sẽ đòi lại công bằng cho con. Trời ơi con tôi, vợ chồng thằng Công nó có thể ác tới như vậy sao chứ? Sao có thể ra tay với em ruột của mình? Đúng là thứ súc vật mà." Chú Tư lắc đầu với nét mặt như ẩn ý điều gì đó. Chú lên tiếng chen ngang: Tôi biết rằng đây không phải là chuyện của tôi, nhưng mà tôi cũng phải nói ra. Nếu như ngay từ đầu ông dành tình thương cho ba người con trai ngang bằng nhau, thì thử hỏi chuyện ngày hôm nay có xảy ra hay không?" Đứng trước câu nói của chú Tư, cả nhà ba người bọn họ mới đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ sự buồn bã. Chẳng ai đáp gì. Chú Tư nói tiếp: "Cũng chính bởi vì sự bất công của chú đã vô hình chung tạo nên tính xấu ganh đua cho hai người kia đó. Dũng dị bản tính cố chấp, ông Năm vẫn trầm tiếng đáp lại. Cậu thì biết gì chuyện gia đình tôi chứ. Thằng Công nó là một thằng vô dụng, chỉ biết ăn chơi phá hoại, có mận ít được cái gì cho nhà đâu mà tôi phải thương nó. Vậy còn cậu Cang đây thì sao? Thằng này nó chỉ muốn tốt cho bản thân nó thôi, có lo được gì cho tôi. Cưới vợ xong thì khăn gối ra ở riêng. Giờ tôi không đặt hết tình thương cho thằng Út thì còn đặt cho ai nữa? Đứng bên cạnh, nghe ba mình nói như vậy thì Cang buồn lắm. Bởi trước đây anh muốn ra ở riêng là vì không chấp nhận được cái tính thiên vị của ba. Phần vì vợ của anh và vợ Công thường xuyên có xích mích, không muốn những chuyện không hay xảy ra trong gia đình để rồi người ngoài cười chê. Đoạn Cang cất tiếng minh oan cho mình. Ba nói như vậy thì oan uổng cho con quá ba. Tuy là con ra ngoài sống, nhưng mà cũng là ở trong xóm của mình. Chưa kể khoảng thời gian đầu con với vợ con cũng hay về thăm ba mà. Tại vì mỗi lần gặp ba cứ chửi, cứ xỉa xối, nên triết rồi con không dám về nữa. Thôi đi, mày ra ở riêng là muốn bỏ mặt tao rồi, thì nói cái gì nữa chứ. Tụi bay thì có thằng nào mà biết hiếu thảo với tao, trừ thằng Út ra. Thì tụi mày chỉ có biết tiền của tao thôi, chứ tốt lành cái gì. Ba nghĩ sao mà nói với con câu đó được gì? Từ cái năm con ra ở riêng tới bây giờ, con có vệ sinh ba đồng bạc nào hay không? Giọng Cang vừa dứt thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên ở phía nhà sau. Ngay tức khắc, cánh cửa sau cũng bị mở toang ra. Chạy vù vào với thân thể lấm lem bùn đất, chẳng ai khác mà chính là Gấm. Mọi người còn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì Gấm đã thảng thốt cất giọng. Chết rồi, anh Công anh chết rồi ba ơi. Vừa thấy mặt Gấm, ông Năm liền nổi cơn thịnh nộ. Chẳng để ý tới những gì cô vừa nói, ông ta túm tóc đứa con dâu, nghiến răng dữ tợn. Má cha nhà mày, mày với thằng Công dám hại chết thằng Út con tao, còn dám quay về đây nữa sao? Bữa nay tao bắt hai đứa mày đền tội cho con tao. Dứt tiếng, ông Năm giật mạnh đầu của Gấm vào cái tủ nhà bên cạnh. Một âm thanh lớn vang lên, khiến cho cô ta vì đau mà co rút người lại. Gấm run run chối tội. Ba nói gì vậy? Con không hiểu, con và anh Công hại chết thằng Út bao giờ? Mày còn chối nữa sao? Mày coi ai đang đứng đây nè. Ông Năm vừa nói vừa chỉ tay sang linh hồn Út Cường đang đứng trụ trời ở bên cạnh. Lúc bấy giờ thì Gấm mới chú ý tới chuyện này. Cô ta thấy Út Cường đang trợn mắt nhìn mình, còn dưới chân là thân xác của hắn. Cường lộ rõ vẻ căm phẫn thì Gấm sợ như nghẽn nhịp thở lại, tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi chứng kiến cảnh tượng khó tin trước mắt. Không thể nào. Nhìn thấy nét mặt đó của Gấm, ông Năm lại càng thêm tức giận. Tiến tới đứa con dâu, ông ta tính đánh cho cô thêm vài bạt tay, thì Cang vội bước tới quyên ngăn ba mình. Thôi ba, cái gì cũng phải từ từ. Tụi nó hại thằng Út á thì có pháp luật trừng trị, ba làm như vậy không có được đâu. Mà còn Gấm nữa, hồi nãy mày nói thằng Công chết là sao? Chuyện ác bản thân làm ra đã bị bại lộ, lại thêm vừa chứng kiến cảnh chồng mình bị đám chuột xé xác, tâm trí của Gấm lúc này không thể nào hoảng loạn hơn. Cô ta run run đáp. Ông bị một bầy chuột xé xác ở ngoài giữa giường rồi. Gấm vừa dứt câu thì ngay lập tức ăn một cái tát như trời giáng vào mặt từ ông Năm cọ. Miệng ngay lập tức tuôn ra một dòng máu tươi, hai con mắt nổ đơm đớm. Gấm đã nghe ông Năm quát thẳng vào tai. Còn mất dạy xạo sự, mồ tổ cha nhà mày, hết chuyện bịa đặt rồi hay sao? Chuột mà cắn xé ăn thịt người ta hả? Biết là tao phát hiện ra hai đứa bày hại chết thằng Út nên mới kiếm cớ nô láo chứ gì. Con nói thiệt ba ơi, chính mắt con nhìn thấy anh Công bị một đám chuột bu quanh cắn xé, con làm sao nhìn lầm được. Chú Tư sực nhớ ra chuyện về đám chuột nhiễm yêu khí hôm trước ở nhà của Tân. Chú chen ngang. cô ta không có nói gạt mọi người đâu. Trên người cô ấy còn đọng lại chút yêu khí đó. Rõ ràng là đã tiếp xúc với thứ gì đó ma quái. Bây giờ tôi nghĩ mọi người nên chạy ra đó xem thử đi. Biết đâu là còn cứu kịp được cái người tên Khóc kia. Nếu mà thật sự là như vậy thì cứ để cho nó chết đi. Cứu nó để nó hại chết luôn tôi, chiếm luôn cái nhà này sao? Bà ơi, bà nói vậy sao được? Thằng Công nó làm sai thì phải bắt nó chịu tội trước Linh Cửu Út Cường, còn pháp luật nữa chứ ba. Thôi, ba không đi thì để con với chú Tư ra ngoài đó coi sao. Càng quay ra nói với Gấm. Cái chỗ giữa giường nào, phải biết đường thì dẫn đi cho nhanh coi. Nghe Càng nói, Gấm mới đứng lên cho dẫn chú Tư cùng Càng nối gót thẳng ra phía ngoài vườn âm u ở phía sau. Đi được một lúc, Gắm mới cất tiếng nói. Chết, em quên đồ. Anh hai biết cái chòi ở đầu đất xưa nay mà phải không? Cứ đi thẳng ra ngoài đó cho em ra liền. Vậy nghe. Còn chẳng kịp đợi cho Càng trả lời, Gắm đã liền tức tốc quay lưng bỏ đi. Nè, mày tính lấy cái gì vậy? Con nhỏ này sao vậy? Thấy Càng đã để mình đi được một đoạn xa mà không đuổi theo, Gắm mới liền dốc sức bỏ chạy. Bởi việc ác của cô ta và Công làm đã bị bại lộ rồi. Gắm nghĩ nếu bây giờ mà còn ở lại đây, không bị ông Năm đánh chết thì cũng bị công an bỏ tù là cái chắc. Thế nên cơ hội lúc này là tốt nhất. Đến đây, Gắm liền tức tốc rẽ sang khu sậy âm u, là hướng đường tắt nhanh nhất dẫn phía ra con lộ chính. Men theo con đường chẳng thấy được lối mòn, mặc cho những lá sậy cứa chảy máu khắp tay chân, Gắm vẫn cứ bước đi mà chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Mãi một lúc khi đã chen chúc gần hết khỏi khu sậy, Gắm mới ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển mệt mỏi. Miệng cô ta thì thầm với giọng nhọc nhằn. Thoát được rồi. Cái thằng cha Càng đúng là ngu như bò mà. Phép này mình phải bỏ trốn luôn mới được. Cảm giác mừng vui chưa kéo dài được bao lâu thì bất ngờ linh tính mách bảo cho Gắm rằng có ai đó đang theo dõi mình ở phía sau lưng. Cô ta quay phát cười lại nhìn thì thấy một con khỉ khá lớn đang đứng cách mình chỉ độ vài bước chân, với đôi mắt đỏ chói trông chẳng khác gì đám chuột tinh mà cô vừa gặp ban nãy. Gắm mới chợt nhớ ra nơi đây chính là cái chỗ mà mấy hôm trước thằng nhỏ con trai của Tám Chiến đã bỏ mạng vì bị một con khỉ tấn công. Lại đang thấy con khỉ kia lườm mình với khuôn mặt kỳ quái lắm, cộng thêm hai chiếc nanh vàng cháy nhọn hoắt, thì Gắm như chết hẳn lại một nhịp. Cô khẽ đưa tay lên xua đuổi con khỉ trong sự run sợ. Đi chỗ khác đi. Thay vì sợ hãi như những con vật thông thường, con khỉ kia lại nhếch mép lên cười một nụ cười kỳ lạ, rồi nhẹ đi bằng hai chân chậm rãi về phía Gắm. Chứng kiến thấy cảnh đó, Gắm sợ càng thêm sợ. Cô bất giác bò lùi về phía sau, miệng không ngừng cất lên mấy lời nhằm đuổi con khỉ tránh xa mình ra. Nè, đi đi, mày lại đây tao đập chết mày đó, cái con khỉ quái thai này. Mặc cho Gắm có nói gì, con khỉ vẫn cứ tiến tới phía cô một cách bình thản. Còn Gắm thì vẫn cứ bò lui về phía sau trong vô thức. Bỗng nhiên con khỉ đứng sững người lại, rồi nhe hai chiếc nanh sắc nhọn ra như đang cười cợt Gắm. Bất thình lình nó nhanh như tên bắn nhảy vọt tới cô, rồi chẳng ngần ngại dùng những chiếc răng nhọn hoắt kia cắn khắp cổ con mồi đang hết sức vùng vẫy. Tiếng kêu la đau đớn của Gắm mỗi lúc một dồn dập hơn, nhưng chỉ chốc sau đã im lặng hoàn toàn. Giờ đây dưới khu sậy thầm rộng lớn, chỉ còn nghe được tiếng nhồm nhàm của thứ gì đó và tiếng máu đang nhỏ giọt xuống từ những cái lá sậy rơi tí tách. Đúng vậy, con khỉ kia đang ăn thịt người. Và chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của Gắm đã chẳng còn nhận dạng được nữa. Giờ đây chỉ có thấy mỗi đôi mắt trắng bệch cùng với một màu máu đỏ tươi ở khắp nơi. đang ăn miếng mồi ngon lành thì bỗng nhiên con khỉ ngước phắt đầu dậy. Những sợi lông trên người của nó đồng lúc dựng ngược lên, như thể vô cùng e dè thứ gì đó đang tới gần. Một cơn gió thổi nhẹ làm cho những đọt sậy xào xạc nghiêng ngả. Con khỉ khẽ đứng lên nhìn về một hướng, là nơi có một làn khói xanh lục kỳ lạ đang chậm rãi xuyên qua những thân sậy rồi bay tới phía nó. Làn khói kia lúc bấy giờ mới dừng hẳn tới ngay chỗ nơi gấm đang nằm ngọ ngoậy yếu ớt, rồi cất giọng trầm đục với con khỉ, nghe vô cùng quỷ dị. Làm tốt lắm. Miếng mồi này bây giờ là của ta. Dứt tiếng, làn khói kỳ lạ kia liền hòa xuống thân xác của gấm. Bẵng vài giây trôi qua, cô ta lúc bấy giờ chỉ còn lại một đống xương trắng toát, chẳng còn sót miếng thịt nào rơi lại trên mặt đất. Và làn khói kia cũng bắt đầu chậm rãi bay đi, trước khi hoàn toàn mất hút vào khoảng không mù mịt. Nó vẫn kịp vọng lại với con khỉ một câu: tìm tên tóc dài, giết hắn. Tên đó có thể sẽ phá chuyện lớn của ta. Làm nhanh đi. Lại nói một hồi lâu sau, thì chú Tư và Cang cũng đã tới căn chòi giữ giường. Đập vào mắt hai người bọn họ lúc bấy giờ là một cảnh tượng không thể nào máu me hơn. Công đang nằm bên hông chòi, máu lan tràn ra một vũng lớn trên mặt đất, khắp thân thể bị thứ gì đó cắn cho nát bét, chẳng còn được bao nhiêu thịt sót lại trên xương. Càng như chết lặng người, anh sững hết mấy giây rồi mới cuống cuồng chạy tới xác của thằng em. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại có thể như vậy được? Không thể nào. Chú Tư bước vội tới, nhiều mày cất tiếng: Quả thật là bị chuột tinh tấn công rồi. Tôi có thể cảm nhận được yêu khí của chúng vẫn còn quanh quẩn đâu đây đó. Này, cẩn thận đi. Càng bấy giờ nào còn nghe được chú Tư nói gì, bởi tâm trí anh ta vô cùng hoang mang, cũng như đau buồn cùng cực. Tuy biết rằng Công và Cường đều chẳng có ai ưa gì mình, nhưng với Càng thì hai người này vẫn là em ruột của anh. Không tình thì còn nghĩa, sao có thể dửng dưng khi mà chỉ trong một ngày thôi, hai đứa em của mình đều chết thê thảm như thế cơ chứ. Càng nói trong đau đớn: Trời ơi, mới có đây mà hai thằng nhỏ bỏ mạng hết rồi. Kiểu này ba em sống sao nổi đi anh Tư. Chú Tư biết là đứng trước cái xác của đứa em như vậy thì Càng chẳng thể nào tránh khỏi chua xót đau thương. Nhưng có vẻ tình hình trước mặt đang rất là căng thẳng, bởi đôi mắt nghiêm túc sáng quắc của chú đang phần nào nói lên điều đó. Chú lên tiếng nghiêm trọng: Cậu Càng à, cậu không nghe tôi nói gì hay sao? Đứng lên đi, có vẻ như chúng ta đã bị đám chuột bao vây rồi. Giọng chú Tư vừa dứt thì bỗng tiếng sột soạt ở đâu vang lên khắp nơi, khiến cho Càng cũng ngay lập tức đứng bật người dậy mà thốt lớn: Tiếng gì vậy anh Tư? Chắc chắn là đám chuột tinh hôm trước ở nhà cậu Tăng rồi. Mùi yêu khí này không lẫn đi đâu được. Không ngờ bọn chúng lại có thể phát triển nhanh tới như vậy đó. Càng giáo giác nhìn ra khắp xung quanh mà không hề hay biết rằng xác của Công đang chậm rãi chuyển động trên mặt đất. Đến khi cậu ta chú ý thì nó đã xê dịch đi một đoạn ngắn. Càng nhìn xuống rồi thốt lên: Trời đất ơi, con chuột đó tha xác thành Công đi kìa Tư. Chú Tư lúc bấy giờ mới chú ý nhìn qua. Quả thực xác của Công đang bị hai ba con chuột kéo đi. Không nghĩ nhiều, ngay lập tức chú liền rút ra sợi xích pháp bảo của mình, rồi nhanh như cắt lao tới, vuốt mạnh vào những con chuột kỳ quái. Con đầu tiên bị chú Tư đánh cho một cú mạnh, liền bẹp dí ra nửa phần thân, máu dính đỏ cả sợi xích bạc. Đứng cạnh thấy vậy, Càng cũng liền nhặt một khúc cây cạnh đó, cho cùng chú Tư đánh đuổi bọn chuột hung tợn. Bọn chúng từ những góc tối trong khu vườn xoài liên tục lao ra, hết con này lại đến con khác. Chỉ chốc lát thì xung quanh hai người đã có hơn chục xác chuột be bét máu. Càng vừa thở hổn hển vừa nói: Trời đất ơi, cái gì vậy? Cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ em chưa từng thấy con chuột nào mà dữ tợn kiểu vậy đến Tư. Chú Tư vẫn giữ ánh mắt cảnh giác: Chưa đâu, con đầu đàn còn chưa xuất hiện đó. Đám chuột nhỏ này chỉ nghe theo sự điều khiển của nó thôi. Sao? Con đầu đạn nữa sao? Phải, nó xuất hiện rồi kìa. Chú Tư lúc bấy giờ ngước nhìn về phía gốc cây xoài to lớn, cách đó độ chỉ vài thước. Quá ra con chuột đầu đàn từ nãy tới giờ vẫn nấp ở đó và âm thầm quan sát. Nó chậm rãi bước ra từ gốc xoài, nhiều đôi mắt đỏ lợm về hướng cả hai, rồi gầm lên mấy tiếng trinh trích, nghe như đang vô cùng tức giận. Khi chứng kiến cảnh đồng loại của mình liên tục bị họ hạ sát, chú Tư nghiêm túc cau mày cất tiếng: đúng là thứ nghiệt súc mà, không giết người hôm nay thì không biết sau này ngươi có thể làm ra cái chuyện tài trời gì nữa. Đứng ở bên cạnh, Cang còn chưa kịp định hình chuyện đang diễn ra thì anh đã thấy con chuột to lớn kia lao tới mình nhanh như tên bắn. Hóa ra nó đủ thông minh để biết rằng phải tấn công ai trước. Cang vì giật mình mà té người ra sau, nhưng cũng ngay lập tức anh đã thấy chú Tư tung một cước cật lực vào người con chuột. Cú đá khiến cho nó văng ra xa hơn 3 thước, rồi lăn thêm mấy vòng trên liếp đất trống cỏ. Dưới bóng trăng mờ ảo, Cang dường như không dám tin kia là một ông chú vừa tròn 40. Bởi sự nhanh nhẹn cũng như sức khỏe phi thường, có cái gì đó không đúng lắm. Khi mà con chuột đầu đàn chỉ vừa loạng choạng đứng lên sau cú ngã, thì sợi xích bạc của chú Tư đã vút bay tới thẳng giữa đỉnh đầu của nó. Một tiếng chát chói tai vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Con chuột nhận một đòn chí tử của chú Tư thì cũng tức khắc bị chẻ đôi ra làm 2 mảnh, máu nhuộm đỏ xuống nền đất khô. Cang hẳn người lại trên đất giây lát rồi mới có thể đứng lên, tiến tới chú Tư bàng hoàng cất giọng: trời đất ơi, không có anh thì coi như em tiêu rồi. Lần trước tôi nghĩ đám chuột này cùng lắm chỉ là hại động vật thôi, không ngờ chúng lại phát triển nhanh tới như vậy. Đúng là chủ quan một tí là có quả ngay mà. Im lặng nhìn sát con chuột đầu đàn mấy giây, Cang mới sực nhớ ra là thằng em mình vẫn còn nằm ở kia. Vội tiến tới thân xác đã lạnh tanh của Công, Cang đau buồn cất tiếng: đem đưa bay vô nhà. Chẳng ngờ được mới có sáng nay vậy mà đã... Trở lại nhà ông Năm Cò, sau khi thấy Cang mang xác của thằng con thứ về tới, ông Năm dường như chẳng dám tin đó là sự thật. Tuy ngoài miệng nói căm hận Công, nhưng sâu trong thâm tâm, máu mủ cha con sao có thể dễ dàng đứt đoạn được. Ông Năm ngồi đó trên cái bàn giữa nhà, đôi mắt đau đớn nhìn về một hướng. Cang khẽ cất giọng: ba, hay là ba vô buồn nằm nghỉ chút đi. Chuyện tang lễ của hai đứa nó đó, ba để con lo cho. Không cần, mày về đi, con cái nhà tao tao lo được. Cang cũng biết cảm giác của ba mình lúc bấy giờ, nên chẳng dám nói gì thêm, đưa ánh mắt bất lực sang chú Tư. Chú Tư lắc đầu thở nhẹ một cái, rồi tiến tới gần ông Năm mà nói: chú Năm muốn gặp lại cậu Út hay không? Tôi sẽ giúp chú. Thậm chí lần này chú có thể nói chuyện với cậu ấy lâu hơn nữa. Thật vậy sao? Nếu được như vậy tôi mang ơn cậu dữ lắm. Năm Cò vừa dứt câu thì đã thấy chú Tư rót trên bàn ra một ly trà nguội. Chú lấy thêm một lá bùa nhỏ đầu tầm ngón tay. Chú niệm chú xì xầm trong miệng. Sau một giây lát, lá bùa tức khắc cháy phực lên. Cùng lúc chú Tư cũng đã cho bùa vào trong ly trà, chú nói tiếp: uống ly trà này đi, chú sẽ gặp được cậu nhà. Hết câu, chú Tư mới lấy thêm một sợi lông chuột, giống là của con chuột tinh đầu đàn ban nãy, bỏ vào trong ly trà. Rồi đưa mắt nhìn sang ông Năm, như thể kêu ông ấy hãy uống cạn hết thứ mình vừa chuẩn bị. Nghe chuyện được gặp lại đứa con thêm lần nữa, ông Năm đưa tay uống cạn ly trà mà chẳng nghĩ ngợi gì. Thoáng một cái, đầu óc ông Năm tối sầm đi. Mọi thứ trước mắt như đang chuyển động. Còn chú Tư ngồi trước mặt thì tự dưng nở ra một nụ cười quái dị. Trong cơn mơ hồ, Ông Năm thấy chú Tư lấy ra từ trong tay nải một con dao, rồi chẳng ngại ngần mà đâm thẳng một cú chí tử vào cổ của ông, khiến ông đau nhói lên. Bất giác đưa tay lên phần cổ đang tuôn trào máu ra, rồi ngã gục xuống nền nhà. Trước khi hoàn toàn mất hết nhận thức, Năm Cò vẫn kịp ngước lên nhìn. Thấy càng lao tới chú Tư rồi tấn công tới tấp, nét mặt giận dữ vô cùng, cùng với tiếng chửi bới vang ầm lên giữa căn nhà khang trang rộng lớn. Tại sao? Tại sao ông lại giết bà tôi? Đành mạng đi! Giọng của Cang dần nhỏ lại bên tai ông Năm. Ông ta lúc bấy giờ chẳng tài nào mở mắt ra được nữa. Cơn đau ở cổ đã lan ra khắp thân. Những gì còn cảm nhận được lúc này chỉ là tiếng ù ù phát ra từ hai bên lỗ tai. Chẳng biết đã chìm vào bóng tối từ bao lâu rồi. Cho đến khi mở mắt lại thì ông Năm thấy mình vẫn còn ở trong nhà, nhưng cơ thể vô cùng nhẹ nhõm, thể như bây giờ ông chỉ cần nhúng chân một cái là có thể bay được vậy. Ngước mắt nhìn xung quanh, ông thấy trong nhà mình lúc này có khá là đông người. Ông khẽ cất giọng kêu bừa đại một ai đó đang đi tới. Nè nè, tôi bày mận cái gì trong nhà tao mà y xèo hết vậy? Người kia dường như chẳng màng tới ông Năm, rồi thẳng chân bước xuyên ngang người ông, như thể ông là một kẻ vô hình. Quá bấn loạn, ông Năm quay sang thét lớn. Nè, không ai thấy tao hay sao? Tụi bay đuôi hết rồi hả? Bất chợt ở đâu đó có tiếng khóc than vang lên, nghe tiếng khóc vô cùng quen thuộc. Ông Năm mới tức tốc chạy tới nhà trước. Đập vào mắt ông lúc bấy giờ là một viễn cảnh chẳng khác nào trong mơ. Ba người đang khóc ở kia chính là Cang và đứa con dâu, cùng với thằng cháu nội sắp xỉ 7 tuổi. Trước mặt họ là một cái quan tài, và người nằm trong đó không phải ai khác, chính là ông. Đứng sững người lại, đưa đôi tay lên nhìn, ông Năm trung trung lắp bắp. Không thể nào. Vậy là mình chết rồi sao? Của cải, tiền bạc đất đai của mình, vậy là mất hết rồi sao? Dường như chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết, ông Năm quỳ xuống rồi gào thét lên một tiếng đầy bất lực. Hồi sau, khi đã bình tĩnh lại, ông mới chậm rãi đưa mắt ra nhìn khắp xung quanh, quan sát cái tang lễ của bản thân. Nhìn dòng người đang dần thưa thớt, ông thầm nghĩ: không ngờ đám ma của mình, khách tới viếng thăm lại vắng tới như vậy. Ông thở dài nói tiếp: cũng phải thôi. Lúc sống ở trong xóm này có mấy ai ưa mình đâu. Quay sang gia đình nhỏ của Căng, ông Năm bấy giờ mới chợt nhận ra, đến cuối cuộc đời, người khóc thương cho ông lại là người thường xuyên bị ông chửi mắng. Và cả đứa con dâu ông đã quên từ bao giờ cũng đang lộ rõ sự buồn rầu trên đôi mắt. Bà sai rồi, bấy lâu nay bà sai rồi Căng. Trong không khí ngập mùi tang thương kia, chợt ông Năm nghe được có tiếng ai đó cười lên thích thú. Dường như tai ông thính hơn lúc sống rất nhiều thì phải. Bước ra sân trước, nhìn về cái bàn đan phát ra tiếng cười. Khi tới gần thì ông Năm mới biết đó là cái bàn khách, gồm những người bạn hay uống trà cùng với mình lúc sống. Gia cảnh của ai cũng khá giả. Nhưng chẳng phải trước kia họ chơi rất thân với ông hay sao? Hà cớ gì khi ông mất đi, họ lại cười nói lớn như vậy? Đến gần hơn thì ông Năm mới nghe một người trong bàn kia cất giọng giễu cợt. Cái thằng cha Năm cuối cùng cũng chết. Đó, mấy ông thấy chưa? Lúc sống thằng cha khoe mẽ thấy ớn, bây giờ ngon mà ngồi dậy khoe của nữa coi. Khoe của không thì không có nói, còn lúc nào cũng ra cái giọng ta đây giàu nhất. Chưa, mẹ nè, cái lỗi vậy chết sớm hơn tụi mình là đúng rồi đó. Trong nhóm người kia có một người tên là Hai Ý. Người này trong xóm cũng có thể nói là giàu ngang ngửa với Năm Cò. nhưng bọn họ trước giờ trong lòng luôn âm thầm ghét nhau, bởi vì ai cũng muốn hơn đối phương về tiền tài danh vọng. Hai ý cất giọng tự đắc. Chà, thằng quỷ già năm chết á, tao thấy nhẹ người gì đâu, chứ nó sống tao chướng mắt quá trời hả. Đứng bên cạnh, ông Năm có chút sửng sốt, bởi chẳng thể nào nghĩ rằng những người kia lại ghét ông tới mức như vậy. Biết là xưa nay họ chẳng mấy ai thực sự ưa mình, nhưng tới nỗi mới vừa chết mà họ đã buông lời cười ngạo nghễ như thế kia thì khó mà có thể tin được. Thở dài bất lực, ông Năm có chút tiếc nuối khi lúc sống mình đã từng giao du trụ chè với những người như vậy. Còn đang mải mê suy tư điều gì đó thì đột nhiên mọi thứ xung quanh bỗng chốc lướt nhanh qua. Chỉ có ông là vẫn đứng đó với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh vật đang dần dần thay đổi. Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Cũng chẳng biết bản thân đã chết được bao nhiêu ngày rồi, nhưng dường như hôm nay là ngày động quan của năm cọ. Ông thấy một nhóm đạo tỳ đang quân quan tài của mình ra một cái hố đã chuẩn bị sẵn. Đứng bên cạnh nơi sắp vĩnh viễn chôn vùi thân xác của mình, ông Năm không khỏi bồi hồi khó tả. Vừa lướt qua ông chính là Căng. Nét mặt của anh vẫn vậy, vẫn hiện rõ một nỗi buồn sâu thẳm cho cái chết của ba mình. Cách đó không xa, vẫn lại là một nhóm người đang nói xấu ông Năm hôm trước. Bọn họ có vẻ như vẫn còn hả hê lắm với cái chết của ông, rồi đưa tay chỉ trỏ cười cợt gì đó rất là hả dạ. Chứng kiến sự đối lập của người ghét mình và người thương mình lúc bản thân chẳng còn nơi dương thế, ông Năm dần ngộ ra được sự đời và cái sai lúc còn sống. Ông thầm nghĩ, biết vậy ngày xưa mình hạ mình khuyên thằng Can về lại với mình thì tốt biết mấy. Chẳng mấy chốc mà cái quan tài được đặt xuống lòng đất vĩnh cửu, dòng người cũng dần thưa thớt, chẳng còn mấy ai. Nhóm những người ghét ông Năm cũng vui vẻ bỏ đi từ bao giờ. Chỉ còn duy nhất đứa con trai của ông vẫn chẳng nỡ bước đi, mà ngồi thất thần nơi đó, rồi đưa ánh nhìn đượm buồn về một hướng xa xăm. Muốn tiến tới an ủi thằng con, nhưng rồi đột nhiên cảnh vật lại tiếp tục lướt nhanh một lần nữa. Lần này lâu hơn rất nhiều. Chẳng biết thời gian trôi qua được mấy hồi, ông Năm vẫn đứng đó. Bên trên thân xác ông đã được đắp lên một nấm mộ, và điều kỳ lạ là lần này ông có thể nhìn xuyên qua được nó. Thấu qua lớp đất dày, tận mắt thấy cơ thể của mình đang dần trương sình lên, trở bốc mùi hôi thối. Trước đây ông Năm rất ghét côn trùng, nhưng bây giờ phải chứng kiến cảnh hàng vạn con dòi đang sâu xé thân xác của mình, cái thân xác mà ông đã từng vô cùng nâng niu quý trọng, giết chẳng biết bao nhiêu sinh vật để cung phụng cho nó thức ngon bổ dưỡng. Mọi thứ lại lướt nhanh. Ông Năm dường như cũng đã quen với chuyện này, nên trong ánh mắt không còn bất ngờ. Cảnh vật đã dừng lại. Xung quanh nấm mộ của ông giờ đây chi chít cỏ mọc lên, mưa bay gió thổi, rêu xanh bám đầy đặt cả bờ vỉa. Thân xác phía dưới cũng chẳng còn gì ngoài một đống xương trắng rũ rượi. Bất chợt ông Năm nghe có tiếng hò reo vui vẻ trong nhà, vội bước vào trong mới biết được hóa ra mình đã chết được một năm, và hôm nay là ngày mà con ông đang tổ chức đám giỗ. Chẳng thể nào nghĩ được bản thân còn chưa thoát hẳn khỏi sự hoang mang sau cái chết mà người ta lại vui vẻ nhộn nhẹt trong ngày tưởng nhớ tới mình. Ông Năm lúc bấy giờ thử bước sâu vào bên trong buổi tiệc để quan sát, thấy nhóm người hai ý đang ăn nhậu vui vẻ, ai cũng khỏe mạnh cùi cùi. Ông Năm mới tiến tới dò xét thử xem họ còn ghét mình hay không, thì nghe một người cất tiếng. Tính trà lẹ ghê hả hả ý ha. Mới đây mà thằng cha Năm cọ chết giáp năm rồi. Hai ý liếc mắt về phía cái bàn thờ ông Năm, cười khẩy một cái. Thằng Năm tính ra mệnh kiểu gì mà bằng tao được. Số giàu không có, mà cố gắng mần giàu cải thiên thì chỉ có chết yếu vậy thôi. Ông Năm chỉ biết đứng đó bất lực thở dài. Nhưng chẳng trách gì nhiều những người kia giống như lúc trước. Ông thầm nghĩ, phải chi hồi đó mình không tự cao với họ, thì có lẽ bây giờ họ đang nói những điều tốt đẹp về mình rồi. Xuyên qua mọi thứ, quanh quẩn mấy vòng nhà, ông Năm lúc này đang quan sát căn tất bật lo khách khứa cho bữa tiệc. Lâu lâu lại thấy anh ngước nhìn lên bàn thờ, rồi thở dài ra một tiếng buồn bã, như vẫn còn tiếc thương cho cái chết của ba mình. Một lần nữa, mọi thứ lại thay đổi. Ông Năm thấy nét mặt của Cang đầy rẫy những nếp nhăn. Thằng cháu nội của ông bây giờ cũng đã cưới vợ sinh con. Chỉ chắc chắn rằng chúng chẳng có chút kỷ niệm gì về người ông nội quá cố, ngoài đứa con trai lớn đang già nua đi thấy rõ. Đi khắp một vòng trong xóm, phát hiện ra những người ghét ông bây giờ đây cũng đã nối gót theo ông xuống mộ bia vĩnh cửu. Và cái tên Năm Cò dường như chẳng còn ai nhớ tới nữa. Cuộc sống thăng trầm dần làm phai đi tất cả. Vài chục năm sau khi Năm Cò chết, nấm mộ của ông lúc bấy giờ đã hoang tàn thấy rõ. Dưới lòng đất cũng chỉ là một cổ quan tài mục nát, chẳng còn ai nhang khói, chẳng ai nhớ tới một người như ông đã từng tồn tại. Bởi đứa con duy nhất của ông cũng đã già lú lẫn mất rồi. Đối với cõi trần ai, ông hoàn toàn hóa ra hư vô. Xót lại giờ đây chỉ còn một nấm mộ hoang lạnh, chẳng ai coi ngó. Ông Năm mới chợt nhận ra, dành cả một đời phấn đấu hơn thua, cuối cùng đến lúc chết cũng chẳng mang theo được thứ gì. Dẫu là cành cây ngọn cỏ, gia sản, đất vườn kia, bây giờ đã lọt vào tay người khác. Thứ mà ông từng rất tự hào cũng chính là thứ vô hình chung khiến cho con cái ông đấu đá, giết hại lẫn nhau. Ông Năm đứng đó ngộ ra được tất cả. Cõi trần như một quán trọ tạm bợ. Bất luận là giàu sang phú quý hay bần hèn, thì khi nhắm mắt xuôi tay đều phải bỏ lại. Cái mà con người ta có thể mang theo chính là cái cho đi từ tình thương gia đình, là sự thiện lương đã làm ra lúc còn sống. Bất giác ông Năm ân hận vô cùng, lòng đâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ thế cha giết mãi không nguôi. Ba ơi, tỉnh lại đi ba. Ba ơi. Thoang thoáng trong đầu, ông Năm nghe tiếng của Cang đang réo gọi mình, từ nhỏ dần rồi to lên. Ông bất giác ngồi bật dậy, đưa ánh mắt hoang mang tột độ mà nhìn xung quanh. Thấy mình vẫn còn đang ở trong nhà, nằm trên bộ ngựa mượt lạnh dầu bóng quen thuộc. Bên cạnh là thằng con lớn cùng với chú Tư vẫn ở đó. Và bầu trời ngoài kia bấy giờ cũng chỉ mới tờ mờ sáng. Nhìn lại bản thân, ông Năm cất giọng run run, lộ rõ sự khó hiểu. Ba còn sống sao Cang? Ba thật sự còn sống sao con? Dạ, ý ba là sao ba? Vừa rồi ba uống ly trà của anh Tư xong thì tự nhiên ngã ra bất tỉnh à. Hết hồn con mới đỡ ba lên ngựa nằm cho tới giờ đó. Bây giờ ba thấy trong người sao rồi? Ông Năm sực nhớ ra toàn bộ chuyến hành trình ban nãy, rồi quay sang nhìn chú Tư với ánh mắt hoang mang. Vừa rồi là cuộc đời như nước chảy qua trôi, tiền tài lợi danh cũng chỉ như bóng mây chìm nổi. Tình thương, chỉ có tình thương mới có thể tồn tại sanh bền với thời gian. Chú Năm hiểu rồi chứ? Dường như hiểu được dụng ý của chú Tư, cũng như không khỏi thầm phục trước những gì mà chúng vừa làm với mình, ông Năm tức tốc bước xuống giường, cúi đầu xuống trước mặt chú Tư, cất giọng kính cẩn. Cậu chẳng khác nào thần tiên cả. Tôi hiểu rồi. Tôi muốn vàng đổi ơn cậu nhiều lắm. Chú Tư vội đỡ ông Năm đứng thẳng người lên, rồi nói. Chú Năm đừng có mần vậy, chú làm tôi tổn thọ đó. Cả Trang như chẳng dám tin vào mắt mình, bởi ba anh bây giờ cứ ngỡ như là một người khác. Anh vội tiến tới ông Năm. Bà sao vậy ba? Lại quay sang nhìn đứa con, nhưng lần này ông Năm dùng một đôi mắt đầy sự thấu hiểu dành cho Can. Ông cất giọng. Bà hiểu rồi Can à, bà hiểu được tấm lòng của bay rồi. Dạ, ý là hiểu cái gì ba? Sao tự nhiên ba kỳ lạ như vậy? Thôi, bay không cần biết gì đâu. Nghe bà dặn, phủ bà chuẩn bị tang lễ cho hai đứa em con, cho bay coi sắp xếp dẫn vợ về đây sống với bà đi. Bà hứa sau này không nặng lời với tụi con nữa. Bà hứa sẽ thay đổi, sẽ tử tế hơn với mọi người mà. Càng như chẳng dám tin vào sự thật, rồi đưa ánh nhìn ngơ ngác sang chú Tư. Chú Tư không nói gì, chỉ thấy chú gật đầu rồi khẽ mỉm cười. Hồi sau chú mới nói với Năm Cò. Vậy chú Năm với cậu Càng á, cứ lo chuẩn bị tang lễ cho hai người nhà trước đi. Xong xuôi hết thì tôi sẽ quay lại. Chú Năm vẫn còn nhớ lời hứa là sẽ để tôi đi tham quan nhà chú, cũng như đất vườn ngoài kia chứ. Có chứ, tôi nhớ, tôi nhớ mà. Vậy khi nào cậu tiện thì cứ quay lại. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó không khó khăn gì đâu. Chú Tư bước ra khỏi nhà Năm Cò, bầu trời cũng bắt đầu lóe lên những tia nắng đầu tiên. Tiếng chim hót đâu đó khắp nơi cũng dần vang lên trên những ngọn cây cao chót vót, báo hiệu một ngày nữa lại đến trên xóm chài nghèo. Hôm đó đám tang của Công và Cường cũng được ông Năm tổ chức êm xuôi nhanh gọn. Trước sự bàn tán của người dân trong xóm, ông Năm cũng chỉ nói với bọn họ đơn giản là gặp tai nạn nên qua đời. Về phần gấm, sau khi cô ta bỏ trốn thì ông Năm có thử cho người tìm kiếm, nhưng đương nhiên là chẳng có chút tung tích gì, bởi cô ta giờ đây chỉ còn lại một đống xương trắng nằm trũ trượi bên khu sậy ven vườn xoài rộng lớn, chẳng một ai hay biết. Ba ngày sau, đám tang của hai đứa con đã xong xuôi. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm tại nhà Năm Cò. Bóng dáng ông đang chậm rãi nhẹ nhàng bước vào căn phòng thờ Kim Thiệm, vốn là nơi xưa ông tuyệt đối chẳng để một ai bước chân vô. Đứng đối diện với cái bàn thờ con cóc vàng mắt đỏ, ông Năm như có chút đắn đo trước hành động mình sắp làm, rồi thì thầm thốt ra miệng. Không được, phải đem bỏ cái thứ này đi thôi. Dứt câu, ông liền mang con cóc vàng bỏ vào trong cái bao nhỏ, gối lại thật chặt, rồi đi ra sông, chẳng ngần ngại mà vứt thẳng nó xuống dưới. Khi thấy cái bao đã hoàn toàn chìm hẳn xuống đáy sông sâu, ông Năm mới yên tâm cất bước quay trở về nhà. Ít lâu sau, dưới đáy sông bấy giờ có một làn khối xanh lá đang chậm rãi bốc lên. Ở giữa làn khối đó có thể thấy được một đôi mắt sáng trực màu đỏ trông vô cùng ma quái. Nó bắt đầu thủ thỉ ra tiếng người. Lợi dụng ta xong thì muốn bỏ đi sao? Đâu có dễ dàng như vậy được. Chú Năm ơi, có nhà không? Tôi tới rồi nè. Hôm nay trời chỉ vừa mới lóe xuống những tia nắng đầu tiên thì chú Tư đã tới nhà Năm Cò như lời đã hẹn hôm trước. Sau mấy tiếng réo gọi, bóng dáng ông Năm cũng vội vàng từ nhà chạy ra mở chào đón chú Tư. Tôi ra liền nè. Cậu Tư tới sớm vậy sao? Để vô nhà đi. Không như lần đầu gặp nhau, hôm nay Năm Cò vô cùng niềm nở, cũng như không thiếu phần kính trọng chào đón chú Tư. Ngồi xuống cái bàn trước phòng khách rộng lớn, ông Năm từ tốn rót trà ra ly mời chú. Chú Tư lễ phép hai tay nhận ly trà, rồi nhỏ giọng hỏi. Ủa, gia đình cậu Can hôm nay chưa dọn về ở với chú Năm sao? Thằng hai nó vẫn chưa. Còn phải sắp xếp chuyện giường tược mấy bữa, vợ chồng nó mới dọn lại được. Vườn mận nhà cậu ấy tôi có ra xem thử rồi. Tuy trái không lớn, nhưng mà được cái số lượng khá nhiều đó. Ông Năm tặc lưỡi nhăn trắng. Nói chuyện giường tược với thằng Hai thì phát chán cậu ơi. Nó tánh tình kỳ cục lắm, trong xóm ai cũng biết. Nó trồng cây mà không có dùng thuốc gì hết, nên quanh năm suốt tháng cái miếng giường của nó có ăn được gì nhiều đâu. Cậu càng tính tình thật thà, nó cũng là một cái tốt mà. Nói đến đây, ông Năm mới quay sang nhìn hai tấm ảnh của Công và Cường trên bàn thờ, rồi thở dài buồn bã. Tôi bây giờ vẫn không tin, chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi như vậy mà mình đã mất đi hai thằng con trai cậu Tư. Giờ còn mỗi thằng Can. Thiệt chứ tôi hối hận dữ lắm, vì lúc trước không thương yêu tụi nó đồng đều như nhau. Không gian bỗng chốc lắng động lại hoàn toàn, như thể mọi thứ xung quanh đều cảm nhận được sự mất mát của ông. Hồi sau ông Năm lại nói, mà tôi hỏi thiệt, sao tự nhiên cậu muốn đi thăm quan nhà với giường tược của tôi vậy cậu Tư? Ánh mắt chú Tư liếc ra phía ngoài sân, nơi có ngôi miếu cốc. Bằng một đôi mắt sáng lên lạ kỳ, chú Tư đáp, vậy thì chú Năm cho tôi hỏi thiệt, nhà mình sao lại làm miếu thờ con cốc kỳ lạ kia chứ? Nhận thấy được sự sắc bén của chú Tư, Năm cò chợt sững lại một nhịp, rồi đáp bằng giọng ấp úng, nghe như muốn che giấu thứ gì đó. Thực sự không giấu gì chú Năm. Nhà chú khi bước vô đó, khắp nơi đều bốc lên nghi ngút yêu khí kỳ quái. Nhiều nhất không chỉ có ngôi miếu ngoài kia, mà còn phát ra từ bên trong căn nhà này nữa. Ông Năm khẽ tặc lưỡi, ngẫm nghĩ độ chốc lát, ông mới nói, có thể thứ yêu khí gì đó cậu nói là ngài Kim Thiệm đó. Kim Thiệm sao? Phải, trong mơ ngài ấy tự xưng với tôi như vậy. Ngài ấy cũng vô cùng linh thiêng, đã giúp nhà tôi rất nhiều chuyện. Chỉ là không hiểu sao mấy ngày gần đây ngài ấy không còn hiển linh nữa. Mà nhà thì cậu cũng thấy đó, liên tục xảy ra quả. Thế là đêm qua tôi nghĩ lại thấy sợ quá, nên đã đem bỏ xuống sông luôn trọn. Ý chú Năm là sao? Đem chiếc bỏ cái gì? Chẳng phải ngôi miếu cốc vẫn còn sừng sững ngoài kia sao? Ngôi miếu kia là do năm đó ngài Kim Thiệm báo mộng cho tôi, kêu tôi xây lên. Chứ thực ra bên trong nhà tôi mới là nơi thờ chính thức. Chuyện này quá thật kỳ lạ. Chú Năm có thể dẫn tôi vào cái nơi thờ đó được chứ? Cậu thì đương nhiên là được rồi. Nhưng mà quả thực là đêm qua đó, tôi đã đem thứ đó bỏ xuống sông rồi, còn gì để cho cậu xem nữa chứ? Nếu mà quả thực thứ đó chứa yêu khí, thì sau khi chú dứt đi, căn nhà này sẽ giảm được ít nhiều tà khí. Đằng này nó vẫn y như ngày đầu tôi tới đây, thậm chí là nhiều hơn nữa. Vậy nên tôi muốn tận mắt đi xem sao cho biết đó mà. Được được, vậy để tôi dẫn cậu đi. Dứt câu, ông Năm cọ mới dẫn chú Tư đi theo đến một căn phòng có cửa gỗ chắc chắn bên ngoài, nhưng cánh cửa hôm nay không còn khóa cẩn thận như mọi hôm nữa. Ông Năm bước trước vào trong phòng rồi nói, đây nè, cậu Tư vô coi đi. Còn chưa nói xong thì bỗng nhiên nét mặt ông Năm thay đổi từ bình thường sang hốt hoảng. Ông chỉ tay vào cái bàn thờ trong phòng, run run cất tiếng, không thể nào, rõ ràng đêm qua tôi đã đem nó bỏ xuống sông rồi mà, sao bây giờ vẫn còn ở trong đây chứ? Quả thật là như vậy, bây giờ con cốc vàng mắt đỏ kia vẫn còn chiếm trệ trên chiếc bàn thờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đứng bên cạnh nhìn thấy con cốc vàng, đột nhiên đôi mắt chú Tư trở nên sáng quắc. Chú không nói không rằng mà tức thì rút ra ngay sợi xích pháp bảo của mình, vút mạnh một cú vào khoảng không, rồi đổi lớn, thứ yêu nghiệt, dám xưng thần giả thánh ở đây sao? Giọng chú Tư vừa hết vang thì từ trong con cốc vàng nghi ngút ra một làn khói xanh kỳ ảo. Nó nhanh như cắt lao vọt ra cửa bên ngoài, để lại một tiếng cười thoang thoảng vọng lại ở phía sau. Quá bất ngờ nên chú Tư chẳng kịp trở tay. Chú tức tốc đuổi theo làn khói xanh kia về phía sau vườn xoài sau nhà ông Năm. Ông Năm thì sức sao có thể bằng chú Tư được, thế nên bây giờ chỉ có thể chạy tuốt theo ở phía sau, rồi cất giọng gọi vọng tới. Cậu Tư à, đợi tôi với. Mặc cho ông Năm réo gọi, bóng dáng chú Tư cứ dần dần khuất xa về hướng vườn xoài rộng lớn. Chú Tư đuổi theo làn khói xanh kia gần như sát nút, nhưng bỗng nhiên nó tẻ sang khu sậy bên cạnh vườn xoài, rồi cất tiếng cười ngạo nghễ, giọng mang đầy sự khiêu khích. Chọc con, đừng nghĩ đang là ban ngày, ta không phải đối thủ của người, nên cứ vậy mà đắc thắng đuổi theo. Cẩn thận đó. Vì bụi sậy vô cùng rậm rạp, thế nên nhanh chóng tốc độ của chú Tư cũng bị giảm đi. Làn khói kia lúc bấy giờ đã dần dần bỏ xa chú, rồi biến mất vào sự tùm của cây cối. Đứng lại bất lực nhìn theo, chú Tư thốt lớn ra miệng. Không kiếp mà, sao nơi đây lại có thứ yêu ma quỷ quái này chứ? Còn chưa kịp thở đều lại sau khi phải chạy một đoạn dài, thì bất thình lình có tiếng con gì đó kêu lên ở phía sau. Chú Tư mới quay ngoắt người lại thì thấy một con khỉ to lớn đang nhảy vọt về phía mình, rồi nhe bộ nanh nhọn hoắt vàng cháy lên như một lời tuyên chiến. Có chút bất ngờ nên không kịp trở tay, chú Tư bị con khỉ đè ngã người ra sau, rồi nó cứ thế mà điên cuồng cắn xé vào các nơi yếu điểm của chúng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Kim Thiềm Quỷ, là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện nha. Chúc mọi người một ngày an lành.